Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1665, Nghị Hòa, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 9. Hứa mà nói, Đại Phụng bấp bênh, đã là nỏ mạnh hết đà. Dám chính có thể được quốc vận tăng thêm có hạ mà không có khí vận một quốc gia thêm vào. Chiến lực nhất phẩm thuật sĩ, cũng chỉ như vậy đi. Kim Liên đạo trưởng đưa ra đánh giá tương đối khách quan. 9. Đúng rồi, đã xác nhận số 8 sắp xuất quan. Hắn bình yên vô sự, rất tốt. Hắn sắp tới có thể sẽ đi kinh thành một chuyến, các vị muốn ở kinh thành tụ tập hay không? 7. Có rảnh rồi nói sau. Lý Linh Tố trả lời như thế, người khác không nói gì, đang chờ đợi Hứa Thất An hoặc Hoài Khánh trả lời. Cách một hồi lâu, rốt cuộc chờ được Hoài Khánh trả lời chuẩn xác. 1. Thanh Châu thất thủ, giám chính vô cùng có khả năng ngã xuống. Một câu đơn giản, lại giống như sấm vang ở bên tai thành viên Thiên Địa Hội, nổ đầu óc bọn họ vang lên ong ong, nháy mắt mất đi năng lực tự hỏi. Suốt thời gian một chén trà nhỏ, không có bất luận kẻ nào nói chuyện. Lý Diệu Chân truyền thư như nói mê. 2. Sao có thể? Xét đánh giữa trời, đối với các thành viên mà nói, quả thực là một tin dữ không thể tiếp nhận. 7. Thám chính đã chết. Vậy Đại Phục làm sao bây giờ? Không đúng không đúng. Giám chính chết như thế nào? Điều đó không có khả năng. Vấn đề của hắn chính là vấn đề chung của các thành viên Thiên Địa Hội. 1. Tình huống chi tiết tạm thời không biết. Căn cứ Tống Khanh nói, trong cao thủ siêu phàm ngày đó ra tay, có Hứa Bình Phong, Giả La Thụ, Bạch Đế, còn có Hắc Liên. 2. Bạch Đế. Vân Châu Bạch Đế kia, Lý Diệu Chân từng ở Vân Châu thời gian rất lâu, khó có thể tin truyền thư chất vấn. Thành viên khác suy nghĩ vài giây, trong lòng mới có phán đoán đối ứng. 1. Chính là nó, Tôn Huyền Cơ là nói như vậy. Mặt khác, đối với thực lực vị thần ma hậu duệ này, Tôn Huyền Cơ phỏng đoán là nhất phẩm. Nếu không có nhất phẩm, căn bản không giết được giám chính. Trong cao thủ siêu phàm lúc ấy tham chiến, Hắc Liên là nhị phẩm, nếu Bạch Đế cũng là nhị phẩm, như vậy căn bản không có khả năng ngờ yết chết giám chính. Mọi người Thiên Địa Hội hít sâu một ngụm khí lạnh, lạnh đến trong lòng. Bọn họ biết truyền thuyết của Vân Châu, đối với vị Bạch Đế kia hoặc nhiều hoặc ít có chút hiểu biết, nhưng không ngờ vị tồn tại trong truyền thuyết này, thế mà lại kết minh với Hứa Bình Phong, ra tay đối phó giám chính. 9. Kỳ quái, con hậu duệ thần ma này vô duyên vô cớ, vì sao nhúng tay việc Trung Nguyên, trong đó tất có kỳ quái. Đám người Lý Diệu Chân, Sở Nguyên Trần cũng vô cùng tò mò. 2. Hứa Hát An, người khẳng định biết chứ? Lý Diệu Chân đã quen gặp chuyện không quyết, triệu hồi Hứa Thất An. Nếu là hắn, khẳng định biết, ý niệm này hiện lên ở trong lòng mỗi một thành viên Thiên Địa Hội, ngoại trừ Kim Liên đạo trường. Bọn họ từ chỗ Hứa Thất An biết được chân tướng thần ma ngã xuống, biết được bí ẩn đạo tôn mang hậu duệ thần ma trục xuất Cửu Châu, biết được bí ẩn tương quan Phật Đà. Nếu là Hứa Thất An, cho dù không rõ chân tướng cụ thể, hoặc nhiều hoặc ít sẽ biết một ít tin tức. 3. Bạch Đế là hướng về phía giám chính đi, việc này đề cập đến bí ẩn nào đó thời đại viễn cổ, ta hẳn là còn chưa từng nói cho các ngươi chuyện về thủ môn nhân. Thủ môn nhân, thành viên Thiên Địa Hội hoàn toàn xa lạ đối với xưng hô này. 3. Ta cũng không biết hàm nghĩa cụ thể của thủ môn nhân, đợi điều tra xong lại nói với các ngươi đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về phần tình huống trận này, ta đại khái có chút đầu mối, có thể nói cho các ngươi. Tinh thần các thành viên rung lên, nhìn chằm chằm mảnh vỡ địa thư. Hứa Thất An mang chuyện lúc trước nói cho Triệu Thủ, về xài ra cùng giám chính đời đầu, nói lại một lần. 9. Khúc chiết ly kỳ, giám chính đời đầu đã chết 500 năm, còn có thể khống chế thế cục hiện nay, không hổ là kẻ khai sáng hệ thống thuật sĩ. Kim Liên đạo trường cảm khái ngàn vạn, khó trách giám chính sẽ thua, thật sự khắc chế lão không phải Hứa Bình Phong. Mà là thủ đoạn đời đầu lưu lại. Hoài Khánh không còn bất cứ sự hoài nghi nào nữa, bất đắc dĩ tiếp nhận sự thật giám chính bị phong ấn. Việc tốt duy nhất đó là giám chính chưa chết, nhưng bị phong ấn và bị giết khác nhau không lớn. Cục diện Đại Phụng hôm nay, bại vong đã là nhất định, đến lúc đó, giám chính vẫn phải chết. Trong lòng Sở Nguyên Trần yên lặng thở dài. 7. Cái này không đánh được nữa, chúng ta mất đi giám chính. Địch quân có thêm một vị nhất phẩm. Đại Phụng chắc chắn diệt vong. Thánh tử chưa mang ý tưởng này nói ra. Giờ phút này, cho dù là hắn đệ tử Thiên Tông đối với Đại Phụng không có lòng trung thành như vậy, cũng cảm nhận được tuyệt vọng cùng nặng nề. 6. Vần Tăng nhớ, Hứa đại nhân từng nói, người mang quốc vận, đã sớm không thể phân cách với Đại Phụng, Đại Phụng nếu là diệt vong, Hứa đại nhân cũng sẽ tuấn quốc. Hằng Viễn tương đối trầm mặc đột nhiên xen vào một câu, mang sự thật đầm đìa máu vạch trần ở trước mắt các thành viên. Lý Diệu Chân có chút tức giận truyền thư. Hai, hòa thượng thối ngươi nói cái này làm gì, phải biết cái nào nên nói chứ. Hứa Thất An nghĩ nghĩ, truyền thư nói, thực không dám giấu, ta không nghĩ ra phương pháp phá cục, tình huống trước mắt, đối với ta, đối với Đại Phụng mà nói, quả thật là từ cục. Trừ Hoài Khánh Điện Hạ, các ngươi cùng triều đình Đại Phụng, thật ra không có can hệ quá lớn. Nhưng chúng ta có can hệ với ngươi, câu này, Phi Yến Nữ Hiệp chỉ dám nhỏ giọng lẩm bẩm ở trong lòng. Hằng Viễn truyền thư lần nữa. 6. Bần Tăng cái mạng này là Hứa đại nhân cứu. Bần Tăng từng nói, có cơ hội nhất định phải báo đáp ân cứu mạng của Hứa đại nhân. A-di-đà Phật, người xuất gia, có thể có cơ hội giải quyết nhân quả. Quả thật là chuyện may mắn. Hằng Viễn đại sư, người lại cắm cờ rồi. Lòng Hứa Thất An nóng lên, vội vàng dùng nói nhảm để che giấu cảm động trong lòng. 7. Đại sư giác ngộ cao nha. Ta cũng sẽ không vì hắn đánh bạc tính mạng, nhưng niệm trên phần cùng nhau hành tẩu giang hồ, liền bồi tiểu tử ngươi đi hết đoạn đường cuối cùng của đời người đi. Nói không dễ nghe, nhưng thái độ bày rõ rồi, không lùi ra. 4. Nuôi binh nghìn ngày, dùng binh một lúc, luyện binh lâu như vậy, dù sao cũng phải lấy ra để luyện chút. Hoài Khánh cùng Lý Diệu Chân không nói gì, hai người bọn họ không cần phát biểu thái độ. Người trước bản thân là hoàng thất, trách nhiệm không thể đẩy cho ai. Người sau Thái Thượng Vượng Tình, chuyện rơi đầu đổ máu, Phi Yến Nữ Hiệp thích làm nhất. 5. A Đa bảo ta Bắc Thượng đánh trận. Lúc này, Lệ Na truyền thư tới. Mạc Tang đã ở Trung Nguyên, Long Đồ đây là muốn cho con cái một lần chết một đôi sao. Thiên Địa Hội là thành viên tổ chức tin cậy nhất của ta, cho dù là Hải Vương Lý Linh Tố, thời khắc mấu chốt cũng vẫn đáng tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Thất An nắm mảnh vỡ địa thư, nghênh đón ánh mặt trời nguội ngắt, chậm rãi phun ra một hơi. Cách chương.